Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1974, chương 166. Điên cuồng đề nghị, nếu để cho phóng viên nhìn thấy Narumiya May bọn họ đến Seido Cao Trung bóng chày đội tham quan, những tên kia nhất định cùng ngửi thấy mùi tanh cá mập như thế. Điên cuồng dũng tiến lên. Hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội thừa hành chính là biết điều chuẩn tác, một khi thật sự gây nên như vậy náo động, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói tự nhiên là phi thường bất lợi. Tối thiểu với bọn hắn hiện hành sách lược là làm trái bối, vì để tránh cho điểm này, Sawamura Izun cùng Miyuki Kazuya trực tiếp làm chủ, đem Narumiya May bọn họ những khách nhân này cho nhận được Seido Cao Trung bóng chày đội nhà ăn, nếu đến rồi liền tuyệt đối không nên khách khí. Một lúc ta mang mọi người đi thăm một chút Seido, làm chủ nhà Sawamura Izun có vẻ đặc biệt nhiệt tình, cho tới hiện tại, mọi người trước tiên nếm thử chúng ta Seido nhà ăn tay nghề, vốn là đến trưa lập tức liền muốn ăn cơm. Sawamura Izun cố ý cùng nhà bếp chào hỏi, để bọn họ chuẩn bị thêm 4 phần, đồng thời nhất định phải phong phú. Tuy nói Narumiya May bản thân lượng cơm ăn cũng là bình thường, thế nhưng người da đen nhỏ Carlos Toshiki cùng Yamaoka Riku đều là điển hình bụng bự Hán, còn có Yabe, tuy rằng thực lực không ra sao, thế nhưng lượng cơm ăn có thể tí xíu đều không nhỏ, cũng không thể để khách mời đói bụng đi tham quan Seido chứ. Đương nhiên phải thỏa mãn khẩu vị của bọn họ. Sawamura Izun cùng Miyuki Kazuya tiếp khách chờ cái khác các bạn nhỏ về đến lúc ăn cơm. Thấy cảnh này, theo bản năng liền dừng lại bước chân của chính mình. Tuy nói bọn họ cũng hữu tâm cùng Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội này mấy cái tuyển thủ thân thiết, nếu có thể thuận tiện trang một tinh tướng diễu võ dương oai một phen thì càng được rồi, nhưng chẳng biết vì sao, nhìn thấy trung ương ngồi cái kia mấy cái bóng người, bọn họ theo bản năng liền tách ra, không có cách nào. Nhìn thấy bọn họ thời điểm, để Seido tuyển thủ áp lực trong lòng tăng lớn, không cảm thấy liền cảm giác chính mình so với mấy tên kia thấp không ngừng, đồng thời này còn làm sao làm. Nếu không có cách nào về mặt khí thế áp đảo đối phương, vậy dĩ nhiên là muốn tách ra liền. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ từng cái nối đuôi nhau mà vào đánh cơm nước, sau khi phân ngồi ở nhà ăn bên trong góc, bọn họ cho trung gian mấy người kia để chống một cái chu vi 2 mét không vòng trung gian mấy người kia đây. Từng cái biểu hiện cũng tương đương thức thời vụ, ngồi đàng hoàng ở nơi đó, cũng không có tách ra ngồi ý tứ. Yêu, không nghĩ tới các ngươi ở chỗ này vẫn chờ Kuramochi xuất hiện mới có người chủ động tập hợp lại đây. Đối mặt Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội phái tới được này năm lớn kim cương, Seido Cao Trung bóng chày đội có thể cảm giác mình không chột ra, e sợ cũng chỉ có 3 người bọn họ nhận, vì là thực lực của chính mình tuyệt đối không so với mới kém, thậm chí càng mạnh hơn một ít, cho nên mới có thể thản nhiên ngồi ở đối diện bọn họ. Cho tới những người khác, bao quát Mezono cùng Shirasu, nhìn thấy Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội cái này tinh nhuệ đoàn thể nhỏ thời điểm, cũng là theo bản năng tách ra cùng Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội thời điểm tranh tài. Hiển nhiên Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ cho hai người bọn hắn cái lưu lại rất lớn bóng ma trong lòng bọn họ ở Seido Cao Trung bóng chày đội địa vị, thông thường mà nói đều là rất vững chắc, tuy rằng không sánh được đại ma vương Sawamura Izun cùng hắn hợp tác toàn quốc thứ nhất Catcher Miyuki Kazuya, nhưng hầu như mỗi cuộc tranh tài bọn họ đều có thể không giống trình độ cống hiến chúc với sức mạnh của chính mình. Dù cho là ở cùng Yakushi Cao Trung bóng chày đội trận chung kết lên, hai vị này biểu hiện cũng là tương đối khá, nhưng bất ngờ cũng không phải là cho tới nay không từng xuất hiện liền nói vòng bán kết cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu được rồi. Ở trận đấu kia bên trong mặc kệ là Mizuno vẫn là Shirasu đều không thể hoàn toàn phát huy ra thực lực của chính mình hoặc là phát huy ra thực lực của chính mình, nhưng cũng không có đạt được nên có hiệu quả. Nói chung ở trận đấu kia bên trong, bọn họ kéo đội bóng chân sau chỉnh cuộc tranh tài hầu như có thể nói là không có bất kỳ biểu hiện. Nếu như không phải đại ma vương Sawamura Eizun đủ bá đạo, hắn cùng Miyuki Kazuya phối hợp cũng hiểu ngầm hơn nữa. Trần Bình đột nhiên xuất hiện, trợ giúp Seido cao trung bóng chày đội bắt cực kỳ trọng yếu một điểm, không làm được trận đấu kia liền thành Seido cao trung bóng chày đội chào cảm ơn chiến tối thiểu. Đối với bọn hắn những này năm thứ ba tuyển thủ tới nói, sẽ trở thành tuyệt sướng một cuộc tranh tài có như vậy trải qua. Bọn họ một lần nữa đối mặt Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội tiểu đồng bọn, lại nơi nào khả năng không chột dạ. Bọn họ chột dạ, 10 phân chột dạ, cho tới những người này không hợp với lẽ thường xuất hiện ở Seido cao trung bóng chày đội trong phòng ăn. Bọn họ thậm chí đều không có dám tiến lên tiếp lời. Sau đó Kominato Haruichi cùng Furuya Satoru đến, rồi hai người bọn họ đều là một mặt không có gì lo sợ dáng vẻ, chủ động tiến tới gần, ngồi vào Sawamura Eizun bên người. Sau đó cái kia mấy cái năm nhất tiểu tử đi vào thấy cảnh này, lập tức sao động cũng không được trước mắt này kỳ quái bầu không khí đầy đủ sáng tỏ tất cả. Bọn họ phi thường muốn xông lên trước ngồi vào mấy người bên người, nhưng nhìn đến xung quanh đàng hoàng những kia năm thứ ba học trưởng, bọn họ bước ra bước chân nhưng phảng phất có vạn cân trọng yếu căn bản là không bước qua được. Hơn nữa trong lòng bọn họ cũng rất rõ ràng, lấy bọn họ thực lực của chính mình tới nói, xác thực cũng không đủ tư cách cùng những người này ngồi cùng một chỗ, coi như mạnh mẽ đến gần, cho thấy quyết tâm của chính mình cuối cùng cũng chỉ là chuyện cười mà thôi. Bởi vì dựa vào thực lực, bọn họ còn chưa đủ tư cách sân đấu lên, chính là như vậy. Đủ tư cách người có thể tùy tiện cuồng, nhưng nếu như không đủ tư cách, lại cuồng chính là tìm phiền toái cho mình, tự tìm phiền phức. Seido cao trung bóng chày đội năm nhất những tiểu tử này vẫn là rất biết điều, không có lỗ mãng chủ động xông lên. Liền ngay cả Yuki ở bước ra bước chân sau khi cũng bị người ngăn lại, không nên quấy rầy bọn họ. Nghĩ đến học trưởng bọn họ cũng có chuyện của chính mình cần giải quyết, ngăn cản Yuki Masashi chính là vương tì. Lấy Masashi thực lực bây giờ tới nói, chủ động tập hợp đi tới cũng có điều chính là chuyện cười mà thôi, làm đội hữu. Vương tì không hy vọng chính mình đội hữu chật vật như vậy, bóng chày không phải một người có thể chơi đến. Chuyển vận động có chí với làm ra một phen sự nghiệp, Vương tì tuy rằng muốn cùng xung quanh đội hữu nơi tốt quan hệ, từ một điểm này tới nói, hắn không thể nghi ngờ làm được so với Yuikaru cùng Mura đều thực sự tốt hơn nhiều. Cái kia hai tên này địa vị bây giờ rất không vững chắc ở Seido cao trung bóng chày đội, đánh vào Koshien sau khi bọn họ không thể không đối mặt một cái phi thường gian nan lựa chọn. Vậy thì là từ 20 người danh sách lớn bên trong đá ra hai cái, dựa theo năm rồi thông lệ bị đá ra tự nhiên hẳn là năm nhất hiện tại ở lại đội một bên trong. Năm thứ 2,3 cái kia 15 vị tuyển thủ đều là trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, bản thân cũng đã trưởng thành đến đầy đủ độ cao, bọn họ bị đá ra đi khả năng hầu như không tồn tại. Nói cách khác cuối cùng có thể sẽ bị đá ra đi nên chính là tân sinh 5 người: Vương Tì, Yuki Masashi, Trần Bình, Mura, Yuikaru. Từ 5 người này bên trong ra bên ngoài đá người, Trần Bình ở cùng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội thi đấu trước như vậy, Trần Bình hầu như là có khả năng nhất bị đá ra đi. Thế nhưng hiện tại hắn bị đá ra đi khả năng nhưng là thấp nhất. Mặt khác 4 người bắt đầu so sánh, kỳ thực cơ hội đều không khác mấy. Hai cái cát chơi nhất định phải đi ra ngoài, một cái Vương Tì cùng Yuki Masashi, thiếu không được cũng phải đi một cái chính mình có thể liền chủ lực đều không phải. Lại có tư cách gì đứng tới đó đây? Chính là căn cứ vào như vậy suy tính, Vương Tỳ mới đem Yuki cho ngăn cản trở về trên bàn cơm. Sawamura Aizun cũng đã hỏi thăm tới Narumiya Mei, bọn họ tương lai dự định. Vào lúc này Narumiya Mei bọn họ có thể đến Seido Cao Trung bóng chày đội tham quan. Hiển nhiên mấy tên này đối với tương lai của chính mình đã có chuẩn bị đầy đủ, nếu không, bọn họ lại nơi nào đến loại này nhàn hạ thoải mái. Chúng ta đã quyết định cùng nơi đi tham gia sang năm mùa xuân tuyển tú, không cân nhắc lên đại học sự tình. Sawamura Aizun cau mày nói rằng hắn này con tiểu hồ điệp, cuối cùng vẫn là thay đổi lịch sử ở hắn nguyên bản trong ký ức. Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội này ngũ hổ lên đem chân chính tham gia tuyển tú liền. Hai người mà thôi, còn lại ba cái tất cả đều thi đại học. Bao quát vương tử Narumiya Mei không nghĩ tới hiện tại, bọn họ dĩ nhiên tất cả đều quyết định muốn đi tham gia tuyển tú toàn quốc trong phạm vi có ý nghĩ. Như vậy, ưu tú tuyển thủ, phòng trừng còn có rất nhiều. Sawamura Aizun hầu như có thể tưởng tượng. Đón lấy tuyển thủ bóng chày thế giới, khẳng định lại là một phen gió nổi mây vần, vậy ngươi chờ được rồi. Sang năm thời điểm chúng ta cũng đi, đối phương chủ ý đã định. Sawamura Aizun tự nhiên cũng không nói cái gì nữa, chỉ có thể đưa lên chính mình cổ vũ bên cạnh Kuramochi. Một mặt đăm chiêu vẻ mặt qua nửa ngày, mới đột nhiên hỏi, các người đã cũng đã làm tốt dự định. Như vậy hiện tại còn ở lại Inashiro Industrial Cao Trung trong đội bóng tiếp thu huấn luyện sao? Đó là đương nhiên rồi, tuy rằng Cao Trung bóng chày là kết thúc. Bất quá chúng ta vẫn là học sinh cấp 3A. Không ở lại đội bóng bên trong tiếp thu rèn luyện, lại có thể làm sao bây giờ? Cái kia lời nói như vậy có hứng thú hay không? Đánh một trận luyện tập thi đấu. Trước mắt những người này mỗi người đều là cao thủ, có thể thỏa mãn Seido Cao Trung bóng chày đội đánh luyện tập thi đấu nhu cầu bọn họ bản thân lại chưa có về nhà, khẳng định là toàn tâm toàn ý chuẩn bị tuyển tú ở cuối cùng một năm đều không thể đánh vào Kusion. Còn lời thề son sắt biểu thị muốn cùng nơi tham gia tuyển tú có thể làm ra lần này thao tác, e sợ cũng chỉ có Inashiro thay đổi cái khác đội bóng là khẳng định không làm được đến mức này, coi như các tuyển thủ chẳng biết xấu hổ báo danh đang chọn tú trong đại hội, bọn họ cũng không thể bị điểm đến tên vậy mà không thể đánh vào Kusion đội ngũ. Không có nhiều như vậy nổi danh tuyển thủ không tồn tại, coi như là trước đây Seido đang không có đánh vào Kusion thời điểm, thực lực cũng không thể so hào môn kém bọn họ có thể thông qua tuyển tú xuất đạo tuyển thủ. Số lượng cũng sẽ không quá nhiều, bình thường đều là 1-2. Nhiều nhất cũng không có vượt qua 3 cái. Inashiro làm như thế, thực sự khiến người ta kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, thật giống lại không phải hoàn toàn không thể. Dù sao bất kể nói thế nào, đối phương nhưng là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội, lấy thực lực của bọn họ tới nói, có thể làm được điểm này cũng không phải cái gì chuyện khó mà tin nổi. Hơn nữa cảm giác lên 5 người này cùng nơi tham gia tuyển tú bị tập thể tuyển chọn xác suất cũng là rất cao. Kuramochi đột nhiên đưa ra đánh luyện tập thi đấu đề nghị, Narumiya Mei bọn họ tự nhiên là không có chuẩn bị, từng cái hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Các ngươi nếu như không vui thì thôi. Miyuki trách cứ chừng Kuramochi một chút, ở vào thời điểm này cử hành như vậy kịch liệt luyện tập thi đấu, đối với thi đấu song phương tới nói kỳ thực cũng không tính chuyện tốt đẹp gì. Loại này kịch liệt thi đấu cũng không ai biết hậu quả sẽ như thế nào. Mặc kệ là Seido Cao Trung bóng chày đội bên này, vẫn là Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội, những này tuyển thủ một khi xuất hiện tí xíu vấn đề, Seido đều chịu không nổi. Tuy nói Miyuki Kazuya bản tâm bên trong phi thường chờ mong cuộc tranh Tài này có thể thật sự cử hành, nhưng thân là Seido cao trung bóng chày đội đội trưởng, hắn vẫn là theo bản năng từ chối, chỉ là hắn biểu hiện như vậy. Nhưng làm tức giận đối diện một người Narumi Yamei cau mày. Khắp toàn thân thật giống bốc hơi lửa Miyuki Kazuya vào lúc này. Chủ động ra mặt ngăn lại cuộc tranh tài này. Đến tột cùng là có ý gì? Có phải là xem thường bọn họ? Có phải là xem thường Inashiro? Có phải là xem thường hắn Narumi Yamei? Cho rằng với bọn hắn thi đấu hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa gì nếu để cho Miyuki biết rồi. Narumi Yamei giờ khắc này ý nghĩ trong lòng phỏng chừng hắn hiện ở trong lòng. Khẳng định cay đắng cực kỳ, hắn so với Đậu Nga đều oan uổng, hắn thật không có xem thường Inashiro. Làm đã từng to lớn nhất cạnh tranh đối thủ. Miyuki Kazuya đối với Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội coi trọng trình độ. Đã sớm đến một cái bệnh trạng trình độ, nhưng hắn như vậy tâm tình. Narumi Yamei nhất định là không có cách nào có thể lĩnh hội hắn một đôi mắt chăm chú híp. Mười phân nguy hiểm nhìn chăm chăm Seido cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ cuối cùng. Nhàn nhạt phun ra hai chữ, hay lắm. Kuramochi đề nghị. Narumi Yamei đại biểu Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội năm cái tuyển thủ. Một lời đáp ứng, sau đó song phương liền như thế dương cung bạt kiếm nhìn chằm chằm đối phương. Làm cho người ta cảm giác thật giống như lập tức sẽ đem đối phương cho ăn tươi nuốt sống như thế. Tiên Sihan, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.